Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, đối sách. Phê Đô nghĩ rồi nghĩ nói, ba nam hai nữ, đối phương nhìn thấy chúng ta sau, tách ra tiến hành công kích, ta chỉ thấy rõ hai người, một cái trong đó rất cường tráng, khổ người lớn vô cùng. Cùng người hình xe tăng đồng dạng, một cái khác nữ nhân là Á Duệ. Diệp Sát nói, Samu cùng Hạ Du Nhiên. Diệp Sát sau khi nói xong, ra hiệu Phê Đô tiếp tục. Phê Đô nói, bọn hắn đổ sát chúng ta về sau, còn tao ngộ đuổi theo tới nữ vương trùng. Thương rồi nữ vương trùng sau, không có truy kích thụ thương nữ vương trùng. Trực tiếp đi. Ta là thừa dịp bọn hắn cùng nữ vương trùng chiến đấu lúc trốn ra được. Diệp Sát gật gật đầu. Phê Đô lại nói, ta về rồi cơ chạm. Phát hiện nơi đó đã hết rồi. Đại gia đều không thấy. Có lẽ là tàu ngộ công kích. Thế là ta rời đi cơ chạm. Nghĩ muốn đi một số một nơi đóng quân. Tiếp lấy liền đụng phải ngươi rồi. Diệp Sát nói, ngươi nhớ kỹ năm người rời đi phương hướng sao? Phê Đô nói, nếu như từ cơ chỗ đứng xem như trung tâm chút, bọn hắn là hướng tây mặt phía nam đi. Diệp Sát nói, cơ đứng ở chỗ đó. Phê Đô nói, từ nơi này hướng bắc đi, đại khái 30 phút. Diệp Sát lần nữa gật đầu. Sau đó Alaska Xiên bắt cá voi bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Đột ngột xẹt qua Phê Đô cổ họng. Lưu lại một đạo vết máu. Giao dịch hoàn thành. Diệp Sát nhìn lấy thi thể nói, thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Diệp Sát ra tay tương đương gọn gàng. Phê Đô chỉ giãy giụa nửa giây, không có thống khổ chi sắc, ngược lại là mang theo một loại giải thoát rồi biểu lộ. Diệp Sát lau sạch Alaska Xiên bắt cá voi máu tươi nói, mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng đi trước cầm miscop công ty cơ chạm, sau đó chiếu vào hắn nói, hướng lấy mặt tây nam tiến lên, tìm kiếm di tích. Nhiếp Phá gật gật đầu, kỳ thực như thế dựa vào lời từ một phía xác định tuyến đường là rất không thích hợp làm. Nhưng dưới mắt một điểm đầu mối cũng không có, mà lại, sự tình so với trong tưởng tượng khẩn cấp, Diệp Sát mấy người cũng không có lựa chọn nào khác. Diệp Sát nói, vừa vặn đi cầm miscope công ty cơ chạm trung chuyển một chút. Có mục tiêu rõ rệt, ta có thể để cho lão bản nương đưa chút đồ vật tới đây. Nếu như lợi dụng tốt, cũng có thể trở thành ưu thế của chúng ta. Diệp Sát muốn lão bản nương đưa tới đồ vật đương nhiên là mặt nạ phòng độc loại hình đồ vật, dạng này mới có thể không bị yếu ớt mê muội năng lực ảnh hưởng. Nếu như mặt nạ phòng độc chưa chắc có thể bảo vệ tốt những cái kia mùi xâm lấn dẫn đến mê muội kia, Diệp Sát dự định trực tiếp để lão bản nương đưa bình dưỡng khí tới đây. Diệp Sát cũng không tin cách lấy bịt kín dưỡng lồng khí, những cái kia mùi vị còn có thể chui vào. Dù sao Diệp Sát cảm thấy khẳng định là có một ít giải quyết phương pháp. Lão bản nương trong tay cổ quái kỳ lạ đồ vật vẫn là thật nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Sát hy vọng tại Samu còn không có cùng yếu ớt giao thủ qua. Trực tiếp liền vọt vào di tích bên trong đi. Tại di tích loại này đối lập không gian thu hẹp nổi. Yếu ớt loại này chế tạo mê muội năng lực kinh khủng hơn. Dừng không cho phép, không cần lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm động thủ. Samu đều có lật thuyền trong mương khả năng. Nếu như Samu treo rồi, Diệp Sát đương nhiên liền bớt chuyện rất nhiều. Phòng ngừa mùi đồ vật. Lão bản nương ngẩn người nói, ngươi sai lầm cái gì a? Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Lão bản nương nói, liền xem như mặt nạ phòng độc, tác dụng cũng là nhân viên bộ mặt cùng ngoại giới nhiễm độc không khí cách ly. Ngăn cách là không khí bên trong có độc vật chất, mà không có khả năng ngăn cách mùi. Cho nên người trước xác định một chút, người đến cùng là muốn ngăn cách có độc vật chất, vẫn là ngăn cách mùi. Diệp Sát đau đầu, yếu ớt huyết dịch tỏa ra mùi vị, là có độc vật chất, vẫn là thuần túy mùi. Tự mình biết rõ cái rắm a. Lão bản nương nói, ngươi lần trước mua bộ kia chiến đấu phục không phải có mặt nạ phòng độc linh kiện sao? Thử một lần a. Diệp Sát sững sờ nói, cái kia giản dị. Diệp Sát lần trước đi phóng xạ khu mua sắm sinh hóa chiến đấu phục hoàn toàn chính xác có phòng độc cháo, nhưng Diệp Sát một mực không có làm chuyện, bởi vì kia đồ vật thoạt nhìn rất không đáng tin cậy. Đồng dạng mặt nạ phòng độc, đại gia ấn tượng bên trong đều là đầu đội thước, đem chọn cái đầu cho bao vây lại. Nhưng này bộ chiến đấu phục mặt nạ phòng độc chính là cái dựng thẳng cổ áo, liền có thể che khuất miệng mà thôi. Lão bản nương nói, kia đồ vật là công nghệ cao, ngoại phóng thức, trực tiếp hình thành luồng không khí loại bỏ có độc vật chất. Trọng lượng còn nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Ta chỗ này tốt nhất mặt nạ phòng độc cũng cùng cái kia không sai biệt lắm. Diệp Sát cảm giác, chính mình tựa hồ đem chính mình hố rồi. Sớm nhớ tới kia đồ vật, chính mình có phải hay không liền sẽ không bị yếu ớt làm chật vật như vậy rồi. Đương nhiên, cũng không tốt nói, Diệp Sát không xác định yếu ớt huyết dịch gây nên mê muội. Đến cùng là trong máu tồn tại có độc vật chất tung bay bị hút vào, vẫn là thuần túy chính là mùi liền có thể gây nên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cho ta lại đưa 4 bộ sinh hóa chiến đấu phục tới đây. Sau đó ta cần lấy bình dưỡng khí, số lượng nói, 15 cái a, nhẹ nhàng một điểm. Lão bản nương nói, có thể lợi dụng máy truyền tin định vị, ta sẽ khai thác nhảy dù đưa qua cho ngươi. Diệp Sát nói, mau chóng, không, là càng nhanh càng tốt. Diệp Sát thế nhưng là nhớ kỹ bọn hắn đi đến Kavala hòn đảo hao tốn rồi rất lâu. Lão bản nương nói, có hậu cần ở ngoài bốn phía chờ lệnh lấy phòng vạn nhất. Chừng nửa canh giờ liền có thể đến nơi Kavala hòn đảo trên không. Diệp Sát nói, được, kết thúc thông tin. Diệp Sát hướng lấy những người khác bày xuống tay. Sau đó hướng về cầm Miscope công ty cơ chạm tiến lên. Tình huống trước mắt không thế nào lạc quan, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Đi đến nửa nói thời điểm, A con mang theo nhỏ Miasis cùng Igot trở về rồi. Thi Hoa thoáng lạc hậu, nhưng ở đuổi tới cầm Miscope công ty cơ chạm lúc, Thi Hoa đồng dạng trở lại Diệp Sát bên thân. Tốt hơn tin tức là Thi Hoa vậy mà đem Phì Long cũng bị tìm trở về rồi. Phì Long là tương đối quan trọng chiến lực, đặc biệt là nếu như muốn lần nữa đối mặt yếu ớt. Phì Long không nhận đối phương mê muội năng lực ảnh hưởng đặc điểm, có thể nói là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói là mấu chốt. Về phần Miscope công ty cơ chạm, như cũ để người không khỏi cảm thán Miscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn chính xác trước vào. Căn cứ Cam Lâm thuyết pháp, Miscope công ty đến nơi Kavala hòn đảo thời gian cũng liền chừng 1 tháng, nhưng là lại kiến tạo một tòa có tương đương quy mô cơ chạm. Thuần kim loại xây dựng phòng xen vào nhau tinh tế, để cho tiện lẫn nhau ở giữa thông tin, còn xây dựng rồi tháp tín hiệu. Đồ vật không có cái gì quá mức đặc thù, nhưng vấn đề là thời gian 1 tháng nội liền có thể xây xong những này thật là đáng sợ. Bình thường mà nói, muốn kiến tạo như thế một chỗ cơ chạm, ít nhất cũng phải 1 năm nửa năm. Diệp Sát cũng không cách nào tưởng tượng Miscope công ty là làm sao làm được. Nhìn đồng hồ, Diệp Sát cho lão bản nương gửi đi tọa độ định vị. Sau đó khoát tay nói, nghỉ ngơi một hồi, tử vong đoàn tàu bên kia có hậu cần muốn đưa đồ vật tới đây. Diệp Nguyệt nói, đối phó những cái kia dã nhân. Diệp Sát gật gật đầu nói, lần này có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiếp Phá nói, ta đi trước dò xét một chút cơ chạm nội bộ. Diệp Sát gật đầu công nhận. Nhiếp Phá hướng lấy com chiêu ra tay, lập tức hướng về cơ chạm chỗ sâu đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.